Ta nghĩ bọn họ nhất định coi người như nữ nhi của họ. Nếu đã như thế, bọn họ như thế nào nhẫn tâm thật sự thương tổn người? Cho nên mới thả cho người cùng nghĩa phụ. Suy đoán tiếp thì, lúc ấy nữ nhi của các người, vị tất thật sự đã chết. Cho dù thân thể trong ngọn lửa, lấy việc phượng tộc đối với sự am hiểu hỏa hệ, hoàn toàn có thể làm ra một ít chướng nhãn pháp che giấu chân tướng. Đương nhiên, còn chỉ là đoán mà thôi. Còn cần phải cẩn thận chứng thực. Ngọc Như Yên trong mắt toát ra một tầng hào quang mông lung. Thân thể có chút run rẩy. Chẳng lẽ, nữ nhi của chúng ta chưa chết sao? Nó không có chết. Phượng nữ, có phải hy vọng của phượng tộc là nữ nhi của ta không? Nhiều năm như vậy, mối hận trong lòng ta không phải uổng phí hết sao? Không được, ta phải đi tìm hỏi cho ra lẽ. Nói đoạn, chợt chuyển thân muốn đi ra cửa. Một thân ảnh màu lam chặn đường Ngọc Như Yên lại. Lam Vũ đem thê tử ôm vào trong lòng. Không cần đi, Như Yên, nàng trước tiên tỉnh táo một chút. Cách chương.